Cái này ba người sớm đã tới nơi đây. Chỉ là một mực nằm vùng ở chỗ tối không có hiện thân. Phùng Diễm thanh âm trầm thấp. Nói đến Tằng Đồng, Phùng Diễm biết rõ hắn tựa hồ là cùng một ít cửu trọng thiên cường giả hợp thành liên minh. Lúc này cũng có thể hướng kia vách núi trên đỉnh phóng đi. Hoa hồn lão ca, chuẩn bị xong, đi theo đằng sau ta. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Được, hoa hồn đã sớm đưa hắn cái kia thanh sắc lôi đao cầm trong tay. Liếm láp lấy môi, trên mặt có vẻ hưng phấn. Đi, Phùng Diễm quát khẽ một tiếng. Siêu, siêu, hai bóng người liền đồng thời phóng lên cao. Trong hẻm núi, theo lấy cái kia ban đầu ba người lao ra sau đó. Hầu như sở hữu đối sinh lăng tương quả có dã tâm mọi người động. Bọn hắn mục tiêu đầu tiên tự nhiên là được xông lên cái kia vách núi. Rậm rạp trong nháy mắt liền đạt tới hơn 1000 vị cường giả xông lên cái kia vách núi. Cũng may cái này vách núi mặc dù cực dốc đứng, có thể vách núi cho thấy cũng không phải là rất bằng phẳng. Một ít nham thạch như lân sừng đột xuất, mà ở chàng mỗi cái đều là cường giả. Tự nhiên có thể ung dung lợi dụng những thứ này đột xuất nham thạch leo lên hướng đỉnh núi. Nhưng vấn đề là, một mặt vách núi diện tích cũng không lớn, có khả năng lối ra cũng không lớn. Cái này rậm rạp chừng hơn 1000 người xông lên. Trong lúc nhất thời mỗi người muốn tại trên vách núi đá tìm một cái lối ra căn bản không có khả năng. Một trận giết chóc cũng rất tự nhiên bộc phát ra. Cút ngay, ai cản ta thì phải chết. Giết, từng đạo quát lớn âm thanh không ngừng vang lên. Đồng thời vang lên còn có cái kia từng đạo nguyên lực cuồng bạo công kích tạo thành âm bạo thanh. Cái kia tọa lạc ở vách núi thấp nhất chỗ núi chân. Lập tức nghênh đón một trận giết chóc phong bạo. Ùng ùng, từng đạo cuồng bạo công kích giống như là diệt thế lôi quang. Điên cuồng oanh kích lấy vách núi. Một sát na này, chân núi vách núi chính là có đại lượng nham thạch bạo liệt mà ra. Hướng xung quanh hung hãn bắn tung tóe đi. Giết chóc bắt đầu sau chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ chân núi liền bị vô tận tiên huyết nhiễm hồng. Đồng thời tồn tại vượt lên trước mấy chục cổ thi thể từ giữa không trung rơi rụng. Điên cuồng, cần biết, cả gan đối cái kia sinh lăng tương quả có tham niệm. Tối thiểu cũng là bát trọng thiên đỉnh phong cường giả, cửu trọng thiên càng là tùy ý có thể thấy được. Loại này cấp bậc cường giả, đặt ở bất kỳ một cái nào vương triều bên trong. Đều là có thể độc bá nhất phương tồn tại. Thật là ở chỗ này. Nhưng là phảng phất con kiến hôi pháo hôi. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Liền đạt tới hơn 10 vị cường giả vẫn lạc. PS. Hôm nay canh thứ 7. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.